Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, điên cuồng Lâm Mộc Dương. Lần trước Tần Hạo Hãn xem xét Mã Minh Vũ thời điểm. Thiên thị địa thính vừa mới qua đi, Mã Minh Vũ liền như có cảm giác, hắn không thể không lập tức thu hồi tinh thần lực, cái kia cũng chứng minh. Mã Minh Vũ tinh thần lực còn ở phía trên hắn. Lúc kia, Tần Hạo Hãn là một cái cam tinh đỉnh phong niệm sư. Mã Minh Vũ liền hẳn là hoàng tinh niệm sư, bát phẩm thiên địa cảnh giới võ giả. Trở thành hoàng tinh niệm sư cũng là bình thường. Tần Hạo Hãn không biết chính mình trước mắt hoàng tinh 10% tinh thần lực có thể hay không vượt qua. Mã Minh Vũ, hắn muốn thử một chút. Ánh mắt đến đệ nhất võ quán, Mã Minh Vũ đang tu luyện, Tần Hạo Hãn ánh mắt rơi xuống trên người hắn thời điểm. Mã Minh Vũ mi tâm có chút bỗng nhúc nhích, hắn hơi nghi hoặc một chút mở to mắt, nhưng là cũng không có động tác khác. Hắn có thể mơ hồ có cảm ứng, chứng minh hắn tinh thần lực cũng đạt tới hoàng tinh cấp bậc. Nếu như là cam tinh, hiện tại là không cảm ứng được ta tinh thần lực nhìn trộm. Nhưng là cũng chỉ là hoàng tinh thôi. Hắn tinh thần lực sẽ không vượt qua hoàng tinh 3%. Cùng ta vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Cho nên hắn có thể mơ hồ cảm ứng. Lại không thể xác định ta tồn tại. Tần Hạo Hãn nhìn thoáng qua. Chậm rãi thu hồi ánh mắt. Mã Minh Vũ lại nhắm mắt lại. Cho rằng có thể là ảo giác. Xác định Mã Minh Vũ không cách nào chuẩn xác điều tra đến chính mình. Tần Hạo Hãn yên tâm. Sau đó, hắn cần phải làm là thường xuyên giám thị Mã Minh Vũ. Nhìn hắn lúc nào có thể lấy ra Vân Vũ Thạch. Vân Vũ Thạch tới tay. Ta con đường đại học liền không sai biệt lắm kết thúc đi. Tần Hạo Hãn lại đem ánh mắt dừng lại. Ở ngay tại trước cửa trường chiếm cư mấy cá nhân trên người. Mấy người này 89/10 là đệ nhất võ quán phái tới. Hơn nữa nhất định cùng sinh mệnh chi chu có quan hệ. Tần Hạo Hãn phát hiện, này mấy cá nhân thực lực viễn siêu đồng cấp võ giả. Dù cho không thể cùng chính mình so sánh, nhưng là chênh lệch cũng không quá lớn. Làm hắn tinh thần lực đảo qua kia hai cái hóa kính thời điểm. Hai người kia không có cảm giác gì. Nhưng khi hắn đảo qua trong xe cái kia nhâm đốc kỳ võ giả thời điểm. Cái võ giả này vậy mà như là Mã Minh Vũ đồng dạng. Có mơ hồ cảm ứng. Cái này sao có thể? Tần Hạo Hãn trong lòng nghiêm nghị. Cái này nhâm đốc kỳ. Vậy mà có được hoàng tinh cấp bậc tinh thần lực. Mã Minh Vũ có hoàng tinh tinh thần lực xem như bình thường. Dù sao hắn đều là một cái thiên địa cảnh giới võ giả. Tuổi thật cũng rất lớn, thế nhưng là cái này nhâm đốc kỳ, tuổi tác tuyệt đối không cao hơn 40 tuổi, vậy mà cũng có được hoàng tinh tinh thần lực, này làm sao có thể không cho Tần Hạo Hãn trong lòng chấn kinh. Có thể cùng sinh mệnh chi chu dính líu quan hệ người. Thật đúng là không đơn giản, hai người này hóa kính đều đã thông bát môn độn giáp đệ nhất môn. Cái này nhâm đốc kỳ càng là hoàng tinh niệm sư. Thảo nào có can đảm chặn đường ở cửa trường học chờ ta rời đi. Tần Hạo Hãn vô cùng xác định. Giờ này khắc này hắn. Tuyệt đối không phải cái kia nhâm đốc đối thủ. Tu luyện đến nay. Tần Hạo Hãn gặp phải mạnh nhất địch nhân là Mộc Lan Khê. Đồng dạng là nhâm đốc cảnh giới. Người nam nhân này rõ ràng cao hơn Mộc Lan Khê một đoạn. Cường thì thế nào, người cũng chỉ có thể tại kinh đại trước cửa trông coi. Chậm rãi thủ đi, Tần Hạo Hãn không để ý tới mấy người này. Bắt đầu ở trong phòng luyện tập hoàng tinh kỳ thuấn di. Sao sao sao sao sao sao sao sao, đội trưởng. Tiếp tục như vậy không được a. Kinh đại trước cửa trong ô tô. Một cái hoa kính kỳ rốt cục chịu không được loại cuộc sống này. Bọn họ đi vào kinh đại đã 3 tháng, mỗi ngày mỗi đêm canh giữ ở môn này trước chờ đợi Tần Hạo Hãn xuất hiện. chờ thật sự là vất vả. Hắn thà rằng tại hoang dã khu cùng biến dị thú chiến đấu, cũng không nguyện ý ở đây phí thời gian ngày. Nghe được hắn mở miệng, một cái khác chính ở trước cửa theo dõi Hoa Kính Kỳ cũng quay đầu nói. Đúng vậy, A đội trưởng, loại cuộc sống này lúc nào là cái đầu A. Kia Tần Hạo Hãn thật giống như một con rùa đen rút đầu. Trốn ở kinh đại chết sống không ra. Chúng ta đã đợi chừng 3 tháng. Chẳng lẽ muốn như vậy đợi 3 năm sao? Mở miệng trước Hoa Kính cũng nói theo. Đừng nói 3 năm, thêm 1 năm nữa nhiều một chút. Thuyền liền sẽ đi vào Á Liên bang. Lúc kia chỉ sợ cũng không có cơ hội của chúng ta. Đội trưởng, chúng ta nhất định phải khai thác một chút thủ đoạn. Không thì Tần Hạo Hãn chậm chạp không đột phá đến Hoa Kính, hắn liền có thể vẫn luôn tại trong đại học ở lại. Hai cái Hoa Kính Kỳ lặp đi lặp lại du thuyết. Cái kia Nhâm Đốc Kỳ võ giả trên mặt cũng lộ ra vẻ trịnh trọng. Hắn tự giao là một cái người có kiên nhẫn. Nhưng là hiện tại vấn đề là sinh mệnh Chi Chu còn có 1 năm số không mấy tháng liền sẽ đi vào Á Liên bang. Đến lúc đó bọn họ lưu tại nơi này thậm chí sẽ gặp nguy hiểm. Phải biết, bọn họ cũng không phải là bình thường rời đi sinh mệnh Chi Chu, mà là trốn từ nơi đó tới. Đối với bọn hắn loại này người đào vong, sinh mệnh Chi Chu bắt rất nghiêm ngặt. Bọn họ cũng không muốn bị người chấp pháp để mắt tới. Cho nên trước đó, bọn họ nhất định phải giải quyết Tần Hạo Hãn sự tình. Sau đó rời đi nơi này, hết lần này tới lần khác kinh đại là kinh thành trọng địa. Phía ngoài cửa trường sự tình có lẽ trường học sẽ không quản. Nhưng là nếu có người ngoài có can đảm đi vào trường học nội bộ, đây tuyệt đối là không được cho phép. Cho dù là bọn họ có sinh mệnh Chi Chu huy chương cũng không được. Hắn dám nói, chỉ cần hắn dám vào kinh thành hơn phân nửa bước. Cho dù là thuấn di đi vào, coi như trong nháy mắt giải quyết Tần Hạo Hãn, cũng tuyệt đối đừng nghĩ còn sống rời đi. Biện pháp duy nhất chính là làm Tần Hạo Hãn chủ động đi ra cửa trường. Vốn dĩ ta là nghĩ yên lặng làm xong vụ này. Hiện tại xem ra quân cờ nhất định phải vận dụng nha. May mắn, ta còn có chút chuẩn bị. Đội trưởng lấy ra điện thoại, bấm một số điện thoại. Nghe cho kỹ, chấp hành bước thứ 2 kế hoạch. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao 87 ban trong phòng học. Tần Hạo Hãn vẫn không có đến lên lớp. Lâm Mộc Dương ngày đó bị Quách hiệu trưởng mắng một câu sau, người cũng không có thu liễm bao nhiêu. Mặc dù Quách hiệu trưởng có thể mắng hắn, nhưng là không có nghĩa là người khác cũng có tư cách này. Người này làm việc phi thường cao điệu, phi thường càn rỡ, giống như tại trong tự điển của hắn mặt, căn bản cũng không có điệu thấp này nói chuyện. Gia thế của hắn hiện tại cũng đại khái rõ ràng. Cái này học sinh đến từ Ma Đô, phụ thân của hắn là Ma Đô thương hội hội trưởng, một cái bát phẩm thiên địa cảnh giới võ giả. Lâm Mộc Dương sở dĩ trước kia bừa bãi vô danh, mà thi tốt nghiệp trung học lúc một tiếng hót lên làm kinh người. Bởi vì hắn là chuyển trường tới, trước kia Tần Hạo Hãn lớp 10 cao giai đoạn 2, thổ quốc cao trung giới căn bản không có Lâm Mộc Dương người như vậy. Nếu có, Tần Hạo Hãn không có khả năng không biết, thực lực như hắn cũng đã sớm lộ ra ánh sáng ra tới. Nghe nói Lâm Mộc Dương là theo Âu Liên bang lớn lên, cũng là vẫn luôn tại bên kia đi học. Lớp 12 6 tháng cuối năm, cũng chính là trước kỳ thi tốt nghiệp trung học 1 tháng mới đi đến thổ quốc. Một lại tới đây, liền thu được một cái cao thi trạng nguyên. Không thể không nói thực lực của người này thật rất cường. Hiện tại Tần Hạo Hãn không đến lên lớp, Lâm Mộc Dương trong trường học đã tụ tập thế lực rất lớn. Bị Quách hiệu trưởng mắng qua ngày hôm sau, Lâm Mộc Dương liền đi tới Long Đằng câu lạc bộ. Hiện tại Long Đằng câu lạc bộ đã không có vinh quang của ngày xưa. Giả Tinh Loạn chết rồi, La Khải Văn cũng thôi học. Ngày xưa Phong Vũ Lôi Điện tứ thần cũng đều phía trước một đợt tốt nghiệp chiều cường bên trong tiến vào xã hội. Long Đằng mặc dù còn có siêu cấp công hội giá đỡ, nhưng là bên trong đã không ai có thể chủ trì đại cục. Lâm thời đề cử một cái hội trưởng, căn bản chống đỡ không nổi tình cảnh, cơ bản thuộc về rắn mất đầu trạng thái. Lâm Mộc Dương một người tiến vào Long Đằng, sau nửa giờ ra tới, bên trong sở hữu không phục hắn người, toàn bộ bị hắn đau nhức đánh một trận, đồng thời về sau lại cho một bút chén thuốc phí. Hắn phi thường có tiền, cà rốt và cây gậy chính sách cũng phi thường hữu hiệu. Đợi đến hắn rời đi Long Đằng thời điểm, hắn đã trở thành Long Đằng tân nhậm hội trưởng. Lâm Mộc Dương vừa mới nhậm chức, lập tức liền chính mình dùng tiền ban bố một trận buổi họp báo. Nói là muốn đem viết tiếp Long Đằng huy hoàng, đem Long Đằng chế tạo lần nữa trở thành thổ quốc thứ nhất công hội. Hội trưởng liền có phóng viên đối với hắn đặt câu hỏi. Lâm Mộc Dương, người biết hiện tại thổ quốc thứ nhất công hội là cái nào một nhà sao? Tất nhiên biết, trước mắt thổ quốc mạnh nhất công hội là Thanh Điểu. Tần Hạo Hãn là danh dự hội trưởng. Bất quá vậy thì thế nào đâu? Lịch sử cho tới bây giờ chính là để cho người ta siêu việt. Ta đã dám nói ra lời như vậy, vậy thì có ta nắm chắc. Thế nhưng là chúng ta nghe nói, người nhập học ngày đầu tiên muốn ngồi tại Tần Hạo Hãn vị trí bên trên, nhưng là bị Quách hiệu trưởng đuổi xuống dưới đâu. Lâm Mộc Dương cười ha ha, kia là cho Quách Thúc Thúc mặt mũi. Khả năng tại Quách Thúc Thúc trong lòng vẫn như cũ cho rằng Tần Hạo Hãn là kinh đại người thứ nhất, là cả nước thậm chí toàn thế giới đại học người thứ nhất. Nhưng là ta sẽ chứng minh cho hắn xem, thời đại đã thay đổi. Hắn nhìn lầm. Như vậy vừa ra, hiện trường lập tức một mảnh xôn xao. Đây là một cái kinh sinh viên có thể lời nói ra sao? Thế mà ngay trước phóng viên mặt nói hiệu trưởng lầm. Như vậy không cho hiệu trưởng mặt mũi. Hắn là không nghĩ tại kinh đại đi học đi. Dù là hắn là cao thi trạng nguyên, như vậy cũng quá phận. Không thấy Tần Hạo Hãn trợ giúp kinh đại tại toàn thế giới nắm lấy số 1. Đối hiệu trưởng vẫn như cũ phi thường cung kính à. Thậm chí có người cho rằng cái này Lâm Mộc Dương không phải một trời sinh ngớ ngẩn, chính là một cái tự đại cuồng. Bất quá các phóng viên cũng đều hưng phấn lên, bởi vì đây là một cái đại tin tức. Làm tin tức phóng viên thích làm nhất sinh sự từ việc không đâu, không có việc gì cũng muốn làm một ít chuyện ra tới. Lâm Mộc Dương người như vậy là bọn họ yêu nhất phỏng vấn. Như vậy ta xin hỏi Lâm hội trưởng, người tiếp nhận Long Đằng sau dự định làm sao đem Long Đằng đưa đến cả nước đệ nhất công hội vị trí đâu? Vấn đề này hỏi thật hay. Bình thường phương thức là thông qua các loại giả lập chiến đấu, lôi đài thi đấu đợi chút, từng bước một thu hoạch được tích phân. Hiện tại Long Đằng xếp hạng đã rớt xuống cả nước thứ 7. Phương thức như vậy với ta mà nói quá chậm, ta không chờ được, Lâm Mộc Dương nói, mang trên mặt xem thường thiên hạ vẻ mặt. Cho nên ta cảm thấy kiếm tẩu thiên phong đã Thanh Điểu là cả nước thứ nhất công hội, như vậy chỉ cần chúng ta Long Đằng có thể phá tan Thanh Điểu, chúng ta không phải liền là đệ nhất sao? Cuồng vọng ngôn ngữ cùng thái độ làm các phóng viên ngây ra một lúc sau, từng cái đều giống như điên cuồng. Như vậy xin hỏi Lâm hội trưởng, người chuẩn bị như thế nào đánh kích Thanh Điểu? Rất đơn giản, từ hôm nay trở đi, Long Đằng câu lạc bộ sẽ tại khoảng cách kinh đại 5 km bên trong thể dục quán bày xuống lôi đài. Ta lấy Long Đằng câu lạc bộ hội trưởng thân phận hướng Thanh Điểu câu lạc bộ toàn viên khởi xướng câu lạc bộ khiêu chiến. Thanh Điểu câu lạc bộ toàn viên đều có thể đến tham chiến. Thời gian vì một tuần. Một tuần bên trong, Thanh Điểu nếu có một người có thể đánh bại ta, hoặc là một đám người đánh bại ta, liền coi như bọn họ chiến thắng. Câu lạc bộ khiêu chiến là một cái cổ lão truyền thống, đại biểu hai đại câu lạc bộ thế bất lưỡng lập, nhất định phải quyết ra thắng bại. Có phóng viên hưng phấn nói. câu lạc bộ khiêu chiến chúng ta biết, loại sự tình này đã nhiều năm không có tại Thổ Quốc xảy ra. Nhưng là theo ta được biết, loại này khiêu chiến nhất định phải có tiền đặt cược a. Hơn nữa trường học các ngươi có thể đồng ý không? Đương nhiên là có, quy vừa cũ, thắng được câu lạc bộ lưu lại, truyền câu lạc bộ ngay tại chỗ giải tán. Đến nỗi trường học nha, đó là đương nhiên sẽ không đồng ý. Bất quá chuyện này ta đã hướng quốc gia cao tầng nộp văn bản vật liệu. Hiện tại ngành giáo dục chủ quản, Dạ Gia thủ trưởng đã phê chuẩn, cho nên cũng liền không cần trường học đồng ý, nói. Lâm Mộc Dương trực tiếp đem Long Đằng câu lạc bộ truyền thừa thật nhiều năm huy chương, cờ xí, ấn nỉu, cùng một phong có đỏ tươi dấu chạm nổi văn kiện trực tiếp ngã ở trên mặt bàn. Thanh điều, một tuần bên trong, các ngươi nếu là không dám tiếp thu khiêu chiến, vậy tự động giáng cấp đi. Đối mặt ống kính, Lâm Mộc Dương phát ra điên cuồng kêu gào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.